Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934 trang cầm phiên ngoại. 3. Sau đó, nữ sinh kia cùng ca ca của nàng rời đi. Trang cầm nhìn máu me đầy mặt Trương Húc, khóc lóc nói rằng, ngươi làm sao như vậy ngốc, làm sao như vậy đần, bọn họ cũng sẽ không đánh ta, nhiều nhất hù dọa một chút ta. Ngươi tại sao muốn chạy tới bị đánh đây? Trương Húc nở nụ cười. Ta có thể không muốn nhìn thấy chúng ta tài nữ chịu đến một điểm oan ức. Hơn nữa, ta yêu thích đứng ngươi phía trước. Có rất ít như vậy biểu hiện cơ hội nha. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Trương Húc cùng thôn trưởng bối biết Trương Húc bị đánh sự tình. Xoắn suýt mấy người, nhảy vào nữ sinh kia trong nhà. Cho nữ sinh kia hai cái ca ca một trận giáo huấn. Nữ sinh kia bởi vì xoắn suýt ra ngoài trường nhân sĩ, đánh đập bạn học, cũng bị thông báo phê bình. Sự tình kết quả, bất luận là Trang Cầm, vẫn là Trương Húc, đều thật hài lòng. Lớp 12 căng thẳng học tập sinh hoạt bắt đầu sau. Đa số bạn học đều có mục tiêu. Trang Cầm, không nghi ngờ chút nào sẽ tiến vào Kinh Thành Đại học, hoặc là Hoa Thanh Đại học. Vì lẽ đó, Trang Cầm đã từng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đến Trương Húc, Bạch Diệu Huy, hỏi bọn họ chuẩn bị thi đi cái gì trường học. Bạch Diệu Huy rất đơn giản, ta ngay ở Đông An lên đại học, ta không nỡ nhà ta người cũng không nỡ lòng bỏ ta đi nơi khác chịu khổ. Trương Húc nhàn nhạt nói rằng, ta muốn đi Thân Hải, mặc kệ cái gì trường học. Sau đó, có một cơ hội, cùng Trương Húc nói riêng. Trang Cầm mới biết, Trương Húc nghe người ta nói, ở Thân Hải nhìn thấy mẹ của hắn, tuy rằng mẹ của hắn không cần hắn nữa, hắn cũng muốn gặp thấy nàng, muốn biết nàng trải qua có được hay không, muốn hỏi một chút nàng, lúc đó tại sao muốn bỏ xuống hắn cùng gia gia Trương Nguyên Lê. Trang Cầm rất âm u, nàng là muốn thuyết phục Trương Húc cũng đi Kinh Thành trường học. Thế nhưng, nếu đi Thân Hải là bởi vì cái này nguyên nhân, nàng phỏng chừng nàng là nói bất động Trương Húc. Nhất định, hạ xuống có thời gian 4 năm, bọn họ muốn ngăn hai nơi, cho tới 4 năm sau, liền không nói được rồi. Mỗi lần nhớ tới đến tổ ba người liền muốn ở không giống thành thị. Trang Cầm đều là nghĩ đến, những bông hoa ấy, một câu ca từ, liền như vậy, từng người chạy thiên nhai. Trang Cầm rất thương cảm, tuy rằng nàng là học bá, tuy rằng nàng rất có tài khí, rất có năng lực, thế nhưng, nàng cũng không thể đối kháng vận mệnh. Nàng không biết, mỗi người bọn họ chạy thiên nhai sau đó, còn có cơ hội hay không lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Lần thứ hai cùng nhau sinh hoạt, học tập, làm rất nhiều chuyện, vì lẽ đó, thi đại học xong, điền xong chí nguyện. Ba người bọn họ cùng uống rượu thời điểm, Trang Cầm khóc, Bạch Diệu Huy, Trương Húc đều không để ý giải. Trang Cầm tại sao sẽ khóc? Đi Hoa Thanh Đại học, không phải mục tiêu của nàng cùng nguyện vọng sao? Chỉ có Trang Cầm biết, nàng thật sự ném không xuống hai người bọn họ. Thật sự ném không xuống không biết lúc nào đã làm cho nàng động tâm Trương Húc. Trương Húc thành tích học tập không được, nàng không thèm để ý. Trương Húc không có thi đậu đại học tốt, nàng không thèm để ý, coi như là Trương Húc sau đó không có cái gì tốt công tác, sẽ không đại phú đại quý, nàng cũng đồng ý theo hắn bị khổ, nàng chỉ muốn cùng với hắn. Buổi tối ngày hôm ấy, Trang Cầm thật sự uống say, tỉnh rượu sau ngày thứ hai, liền bị người nhà mạnh mẽ khiển trách một trận. Trình Tường Lễ nhìn Trang Cầm ngây người, liền biết Trang Cầm lại nghĩ tới Trương Húc. Trước mắt anh chàng đẹp trai còn chưa đủ ngươi xem sao, còn muốn muốn người khác. Trang Cầm hoàn hồn, nhàn nhạt nói rằng, ân, ta đáp ứng ngươi, ta đồng ý cùng ngươi làm bạn bè trai gái. Thế nhưng, thủ nói rõ trước, đồng thời học tập, đi học chung cái gì cũng có thể. Thế nhưng ta sẽ không cùng ngươi dắt tay, sẽ không cùng ngươi ôm ấp, sẽ không cùng ngươi thân mõm, càng không cần nhắc tới cái khác. Trình Tường Lễ làm ra run rẩy vẻ mặt, ta nhưng là yêu thích nam nhân, nữ nhân chạm ta đều cảm thấy khủng bố. chúng ta chỉ cần đóng vai tốt bạn bè trai gái là tốt rồi. Người yên tâm, thân mật cử động ta tuyệt đối sẽ không có. Trang cầm mỉm cười duỗi mở tay ra. Xin chào, bạn trai của ta. Trình Tường Lễ nắm chặt rồi Trang cầm tay. Lắc lắc, xin chào, bạn gái của ta. Ta tài mọn nữ, ta tiểu thiên mới. Trang cầm nghiêng đầu. Tại sao nói ta cái gì đều muốn thêm cái trước tiểu đây? Ta nhớ tới ta cùng ngươi là cùng tuổi. Chỉ so với ngươi nhỏ hơn mấy tháng. Trình Tường Lễ nở nụ cười. Ngươi vốn là rất nhỏ a. Nói, dùng tay khoa tay bút họa Trang cầm thân cao. Mới đến ta ngực. Đúng, Trang cầm vóc dáng không cao. Tuy rằng vóc người cũng rất cân xứng. Thế nhưng khá là nhỏ xinh. Mà Trình Tường Lễ 183, xem như là tương đối cao. Vì lẽ đó Trang cầm chỉ tới Trình Tường Lễ ngực. Trang cầm vặn tốt chén nước cái nắp, ném vào Trình Tường Lễ trong lồng ngực. Hừ, nói ta vóc dáng thấp. Ngươi chờ ta, hiện tại, làm bạn trai của ta. Cho ta cầm chén nước đi. Trình Tường Lễ cầm chén nước. Hay, hay, ta tiểu bạn gái, có muốn hay không ta cho ngươi đi đón nước? Nói, còn ở tiểu chữ càng thêm nặng ngữ điệu. Trang cầm liếc mắt nhìn miết Trình Tường Lễ. Hừ, không cần. Nói, Trang cầm ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Trình Tường Lễ vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, máy tính học viện tất cả mọi người đều biết. Chứ danh tài nữ, sẽ đàn piano, sẽ kéo đàn violon. Biết hội họa tài nữ Trang cầm. Có bạn trai, Trang cầm tính tình rất ôn hòa. Rất thông minh, lại là tài nữ, yêu thích nàng, thầm mến nàng người không ít, vì lẽ đó biết rồi tin tức này. Rất nhiều người bóp cổ tay thở dài. Có điều, Trình Tường Lễ điều kiện cũng được, gia thế được, tướng mạo được, nhân phẩm được, vì lẽ đó, đa số người cũng chỉ có thể thầm than thực lực mình không đủ cường. Cũng không có ai tìm Trình Tường Lễ phiền phức, những kia yêu thích Trang cầm người. Có rời đi mục tiêu, có không muốn rời đi mục tiêu, cũng chỉ có thể đem phần này yêu thích âm thầm để ở trong lòng. Trang cầm xác thực qua một đoạn thanh tĩnh tháng ngày. Trình Tường Lễ tuy rằng không phải Trang cầm chân chính bạn trai. Thế nhưng, trên căn bản làm được một bạn trai nên làm, sẽ đốc thúc Trang cầm ăn cơm. Trang cầm có lúc học tập, đọc sách mê ly, liền quên ăn cơm, sẽ cho Trang cầm ở thư viện. Phòng học, phòng tự học chiếm tử, sẽ chuẩn bị Trang cầm thích ăn đồ ăn vặt, sẽ cho Trang cầm chuẩn bị nước ấm. Hai người thường thường đi học chung, cùng tiến lên tự học, cùng đi thư viện đọc sách, cùng nhau ăn cơm, đồng thời chạy bộ. Thậm chí, bởi vì Trình Tường Lễ thường thường bồi tiếp Trang cầm chạy bộ, Trang cầm các nàng phòng ngủ nữ sinh trả cho Trình Tường Lễ nổi lên cái bí danh. Chạy bộ vương tử. Trình Tường Lễ biết rồi, giờ khóc giờ cười, đến nguyên đán thời điểm, Trình Tường Lễ xếp đưa ra một câu đố khó cho Trang cầm. Chính là đi gặp thấy nhà ta người chứ, lại không phải lên pháp trường, người bình thường như thế nào? Được cái đó, không có nhu cầu gì kiêng kỵ. Lưu ý, Trình Tường Lễ người nhà, quốc nội các nơi đều có, còn có rất nhiều người ở nước ngoài. Hai cái ngày lễ. Bọn họ hầu như người cả nhà hội tụ tập cùng nhau. Một là Hoa Hạ Quốc Tân Niên. Một là Công Lập Tân Niên. Cũng chính là Nguyên Đán. Trang cầm thật sự không muốn đi. Đừng nói bọn họ vốn là giả bạn bè trai gái. Chính là thật sự bạn bè trai gái. Mới cùng nhau mấy tháng. Trang cầm cũng sẽ không đi thấy hắn người nhà. Đương nhiên, trong lòng nàng, Trương Húc là ngoại lệ. Trình Tường Lễ mặt đều chú thành khổ qua. Gia gia hắn hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải mang bạn gái trở về. Hắn không dám cãi nghịch a. Đúng, Trình Tường Lễ người nhà đều muốn nhìn một chút, luôn luôn mắt cao hơn đầu, chưa từng có nói qua bạn gái Trình Tường Lễ. Hiện tại giao du bạn gái là hình dáng gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.